Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, âm thầm có người giở trò. Ba canh giờ qua đi, Vương Khai mới là cảm nhận được như thế nào cự binh vực 600 dặm. Đây rốt cuộc là 600 dặm, vẫn là 6 vạn dặm. Ba canh giờ, theo ý của ngươi, chỉ đi một nửa. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút im lặng nói ra. Đối với cái này, đại trưởng lão cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Tuy nói ở trên đường, trở ngại cự binh vực khắp nơi cũng có thể gặp được nguy cơ duyên cớ. Mỗi phi hành một đoạn đường, đều hội nghỉ ngơi một phen. Nhưng cộng lại, vậy tuyệt đối không chỉ đi vài trăm dặm đơn giản như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác ba canh giờ, mới đi đến một nửa. Cái này là trước kia ta cùng tông chủ rời đi cự binh vực thời điểm lưu lại ký hiệu, tuyệt đối không có sai, liền là đi một nửa. Đồng thời, phía trước không xa, liền sẽ tới đặt một cái cỡ nhỏ bộ lạc. Đại trưởng lão đi đến một gốc đại thụ che trời trước, giơ tay lên, chỉ vào phía trên một đạo huyền tự chữ viết, sắc mặt tràn ngập buồn khổ nói ra. Vương Khai thấy thế lông mày lắc đầu một cái, dứt khoát không còn mạo muội tiến lên, mà là sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi. Nói một chút đi, nơi này ngoại trừ cự binh bên ngoài, còn có cái gì cái khác hung hiểm? Chỉ cần không đụng với cự binh, chúng ta đại khái có thể một đường nhanh đi. Người hết lần này tới lần khác nói nguy cơ tứ phía. Đã như vậy, nhân tiện nói ra đi. Ẩn hình cự nhân, như đụng phải hắn còn tốt, nhưng nếu đụng tới ẩn hình cự binh, vậy chúng ta, đại trưởng lão sắc mặt khá khó xử nhìn nói ra. Ẩn hình cự nhân, ẩn hình cự binh, thế mà còn có thể ẩn hình. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Trách không được đại trưởng lão trên đường đi, thủy chung ở vào lo lắng hãi hùng trạng thái. Nguyên lai liền là ẩn hình cự nhân tại tác quái. Dù là Vương Khai, đều không nghĩ tới, thế mà còn sẽ có lấy ẩn hình cự nhân tồn tại. Lúc đầu để rất nhiều tu giả đi một đoạn đường, nghỉ ngơi bên trên một phen, là vì bảo tồn hiếu chiến lực. Nhưng nếu dựa theo đại trưởng lão thuyết pháp như vậy, sợ là lúc sau đường muốn đi càng chậm hơn. Dù sao, một khi gặp gỡ cái gọi là ẩn hình cự nhân, thậm chí cự binh, đột nhiên một bàn tay vung xuống, cái kia hạ tràng trực tiếp liền phải là toàn quân bị diệt. Nghỉ ngơi một lát, khi đi ngang qua phía trước cỡ nhỏ bộ lạc thời điểm, như cái kia chút cự binh cho đi, chúng ta thì đừng đi tiến hành trêu chọc. Nếu không thả, liền nâng lên tinh thần, chuẩn bị khai chiến đi. Vương Khai khoát tay áo nói ra. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều tu giả đều là sắc mặt nặng nề gật đầu đáp ứng. Tất cả đều ngay cả bận bịu ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần mà bắt đầu. Đến cùng là ai đang làm trò quỷ, vậy mà để bản thiếu gia không công đi ba canh giờ. Vương Khai híp hai mắt, quét mắt bốn phía, cảm thấy âm thầm lạnh cười không thôi. Có cái gì trận pháp thêm tại chúng ta tiến lên trên đường, chủ ký sinh 600 dặm nơi đều bị cường giả thiết hạ di hoa tiếp mộc chi trận pháp. Có thể dùng ngài chỗ đi đường trình không thay đổi, nhưng tốc độ sẽ thả chậm gấp trăm lần. Được nghe như thế nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng lập tức nhất câu, thầm nghĩ quả nhiên là như thế. Mới đầu còn cho rằng là huyễn thuật dở trò, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, huyễn thuật rất khó để cho mình trúng chiêu. Cho dù thật trúng chiêu, vậy không có khả năng đi ra 300 dặm nơi. Y theo huyễn thuật phương thức đến xem, hẳn là tại chỗ đảo quanh mới đúng. Đã không phải huyễn thuật, vậy cũng chỉ có trận pháp. Hệ thống đều đạt tới hỗn độn giới cấp bậc, liền không thể tăng lên một cái đối huyễn thuật cùng trận pháp tự động miễn dịch sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không vui nói ra. Chủ ký sinh, bây giờ hệ thống chẳng những không hội đối với trận pháp huyễn thuật các loại thuật pháp tự động miễn dịch, cho dù là cấm chế hạn chế các loại, chỉ cần không phải chủ ký sinh tự mình vận dụng hệ thống tình huống dưới, đều hội hãm sâu trong đó. Ách, được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, không khỏi cảm giác hệ thống đổi mới. Ngược lại trả lại cho mình tăng thêm độ khó. Đem trận pháp bài trừ. Rơi vào đường cùng Vương Khai. Vậy chỉ có tự mình hạ lệnh. Cho dù tiêu hao khoác lác giá trị. Vậy nhận mệnh. Ai bảo hiện tại hệ thống liền là như thế đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thành công bài trừ tiên hiền cảnh cường giả. Chỗ bố trí trận pháp di hoa tiếp mộc. Trung tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Tiên hiền cảnh cường giả bố trí trận pháp. Bá, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Sắc mặt cũng là đột địa biến đổi. Trong lúc nhất thời, cảm thấy không ổn. Tiên hiền cảnh cường giả là từ đâu tới? Bố trí như thế trận pháp lại là có ý gì? Chẳng lẽ vì chỉ là thuần túy ngăn cản nhóm người mình con đường? Nhưng ngẫm lại cũng không nên a. Nếu là chuyên môn đối phó mình, bằng vào một vị tiên hiền cảnh ra mặt, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm diệt mình tại bên trong tất cả mọi người. Xem ra, tiên hiền cảnh cường giả bố trí như thế trận pháp là vì đối phó người khác. Lão tử thì là không trùng hợp đụng phải. Mẹ, tốt nhất đừng để bản thiếu gia gặp ngươi. Không phải khẳng định một bàn tay đưa ngươi cho hô chết. Vương Khai lắc lắc lông mày. Cảm thấy không may mắng một câu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chốc lát sau, Vương Khai bọn người thì là lần nữa khởi hành. Rất nhanh, chính là đi tới một cái cỡ nhỏ bộ lạc bên ngoài. Đứng tại đại thụ che trời phía trên. Vào bên trong nhìn lại. Có thể thấy rõ ràng, có từng đạo to lớn nhà gỗ, trưng bày cùng một chỗ, hiện lên hiện một thôn trang hình dạng, còn quấn, chỉ bất quá, trong đó lại là căn bản không có cự nhân cùng cự binh bóng dáng. Không nên nói có, vậy liền chỉ có thi thể, thế mà đều đã chết. Tình huống như thế nào? Đại trưởng lão cùng ta đi qua nhìn một chút, hình bóng ngươi lưu lại chăm sóc đám người. Vương Khai lắc lắc lông mày nói ra. Vừa mới nói xong, Vương Khai chính là cùng đại trưởng lão cùng nhau đạp không mà đi. Chớp mắt chính là tiến nhập bộ lạc phạm vi bên trong. Nhìn xem cái kia từng cỗ cự nhân cùng cự binh thi thể. Vương Khai mày nhíu lại khỏi gấp. Vết thương này, chẳng lẽ là vị nữ tử kia gây nên? Đại trưởng lão đầy mặt chấn kinh nói ra. Có thể thấy rõ ràng. Những người khổng lồ kia cùng cự binh chỗ ngực, đều có một đường cự đại huyết động. Cùng tại mới vừa tiến vào cự binh vực lúc, gặp hai cái canh cổng cự binh vết thương chí mạng miệng. Như đúc như thế, không phải nàng, người nhìn kỹ một chút, bọn hắn miệng vết thương, đều cực kỳ chỉnh tề. Mà trước đó bị nghệ, khụ khụ, bị cái kia xú nương môn giết chết hai cái cự binh vết thương. Cùng này so sánh. Lộ ra thô giáp nhiều. Không phải xuất từ cùng một người chi thủ. Vương Khai cau mày. Từ tốn nói. Có thể làm ra như thế thế công người. Tất nhiên mạnh hơn nghệ su bên trên rất nhiều. Với lại. Đối loại kia chiêu thức vận dụng. Cũng càng thêm thành thạo hoàn mỹ. Không phải nàng. Còn có thể là ai. Chỉ có nàng mắt cùng chúng ta giống nhau. Hơn nữa còn trước chúng ta một bước rời đi. Căn cứ những thi thể này máu vết thương dấu vết đến xem. Vừa lúc không cao hơn 3 canh giờ. Nhất định chính là nàng gây nên. Đại trưởng lão vô cùng xác thực nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Cũng không có đi cùng đại trưởng lão tranh luận cái gì. Cho dù nhìn, thật là nghệ su gây nên. Nhưng trên thực tế, tất nhiên không có quan hệ gì với nàng. Bằng vào nàng tu vi. Còn đánh nữa thôi ra hoàn mỹ như vậy thế công. Huống chi, nàng rời đi thời điểm. Còn cùng hai vị cự binh đại chiến qua. Bị thương không nói. Chiến lực vậy nhất định có hại. Chỗ nào lại nhanh như vậy liền khôi phục lại. Còn ở trên đường, diệt một cái bộ lạc. Tuy nói này bộ lạc là cỡ nhỏ. Trong đó cự nhân cùng cự binh. Mạnh nhất cũng đều là hạ phẩm hiền giả. Nhưng bằng vào một cái chiến lực không đủ toàn thịnh thời kỳ người bị thương. Cho dù có thể địch qua toàn bộ lạc cự binh. Vậy tuyệt đối không cách nào đem hết thảy tiêu diệt. Càng không thể đánh ra như thế hoàn mỹ chiêu thức. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.